Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 437, Địa tâm dẫn lực Gravity toàn cầu tuyên. La Mạch ngoại trừ một bộ sát yểm để cho ta cảm thấy có chút cổ quái bên ngoài, hắn điện ảnh đều hết sức đáng giá ta chờ mong. Mỹ quốc bên ngoài, những quốc gia khác đạo diễn ta thích không được nhiều. Hắn tuyệt đối là bên trong một cái. Inception cho chúng ta triển hiện một cái chợt nhìn tựa hồ hoang đường, nhưng cẩn thận nhớ tới lại làm cho người không rét mà run mộng cảnh tầm nhìn. Không biết lần này La Mạch phải dùng địa tâm dẫn lực Gravity đến cho chúng ta hiện ra cái gì? Chứ, dù sao ta 10 phần chờ mong. Đến lúc đó ta dự định muốn đi IMAX rạp chiếu phim quan sát, xem La Mạch điện ảnh muốn thu hoạch được cao nhất xem ảnh thể nghiệm. Vậy thì phải đi IMAX rạp chiếu phim bên trong. Ta tin tưởng La Mạch tuyệt đối sẽ không để cho chúng ta thất vọng. La Mạch thật rất tiến. Cho dù là xuyên thấu qua vũ hàng phục mặt nạ, lại có thể nhìn thấy biểu diễn của hắn rồi. Tâm tình thật sự là kích động. Người Mỹ bọn họ hiện tại thế mà cũng có rất nhiều truy La Mạch. Người Mỹ thích quốc ngoại minh tinh không ít. Thích Trung Quốc minh tinh hoặc là đạo diễn cũng có. Nhưng có rất ít La Mạch cao nhân như vậy khí. Với lại hắn là một cái hoa hạ diễn viên, đạo diễn, hắn để cho Mỹ quốc đám mê điện ảnh thích hắn cũng không phải là bởi vì hắn Trung Quốc công phu hoặc là còn lại hoa hạ điện ảnh để cho người Mỹ thích nguyên tố. Mà hắn để cho Mỹ quốc đám mê điện ảnh thích là kỹ xảo của hắn. Hắn đạo diễn điện ảnh, mà hắn để cho người Mỹ triệt để thích hắn điện ảnh, lại là mảng khoa học viễn tưởng. Hơn nữa còn là một bộ đốt não. Tại điện ảnh kết cấu trên phương diện có cực kỳ đặc biệt ưu thế điện ảnh. Đây không chỉ là ở China ngôi sao điện ảnh bên trong là một cái dị số. Tại chỗ có trừ bỏ Mỹ quốc gia ngôi sao trong, cũng tuyệt đối là một cái dị số. Mỹ quốc rất nhiều phim trên website đã xuất hiện địa tâm dẫn lực Gravity logo quảng cáo cùng ảnh sân khấu. Cũng xuất hiện một chút có quan hệ với bộ phim này giới thiệu. Rất nhiều trên website, còn cung cấp mọi người đối với địa tâm dẫn lực Gravity chuyên môn thảo luận. Dạng này tuyên truyền có là địa tâm dẫn lực Gravity kịch tổ xây dựng, có là đám mê điện ảnh tự phát. Nhưng bất kể là làm sao tới, những này tuyên truyền đều hết sức hữu dụng. Càng ngày càng nhiều người Mỹ đều biết địa tâm dẫn lực Gravity bộ phim này. Bắt đầu chờ mong, bắt đầu chờ đợi chính thức chiếu phim về sau đi đến trong rạp chiếu phim quan sát. Với lại, vì thu hoạch được cao nhất xem ảnh thể nghiệm, những người này đều dự định đến IMAX rạp chiếu phim bên trong quan sát. Cũng không tính tiết kiệm chút tiền đó. Cùng lúc đó, tại cái khác rất nhiều quốc gia, địa tâm dẫn lực Gravity cũng triển khai phô thiên cái địa tuyên truyền. $100 triệu đập xuống. Liền xem như theo toàn bộ thế giới mà nói, cũng có không tiểu tuyên truyền mật độ. Rất nhiều quốc gia mê điện ảnh cũng bắt đầu chờ mong địa tâm dẫn lực Gravity chính thức tuyên. Bố, tốt mong đợi đấy. La Mạch tân điện ảnh, cuối cùng khoan thai tới chậm đây. Kỳ thực ta ở trên mạng nhìn sát yểm, bên trong miêu tả sự tình hẳn là thật. Thật là khiến người tiếc nuối. Cũng không dám tin tưởng trên địa cầu còn phát sinh qua đáng sợ như vậy sự tình. Nhưng làm một cái Nhật Bản mê điện ảnh, ta nghĩ ta vẫn tương đối thích hắn địa tâm dẫn lực Gravity. Ta chờ mong Inception như vậy thần tác. Đến lúc đó tất nhiên cũng sẽ đi vào rạp chiếu phim quan sát. Nhật Bản mê điện ảnh, địa tâm dẫn lực Gravity là La Mạch đạo diễn tác phẩm mới. Trong nội tâm của ta dù sao là tin tưởng. Hắn tân điện ảnh nhất định có thể cho mọi người mang đến rất hoàn mỹ hưởng thụ. Inception cũng là như vậy. Với lại La Mạch đạo diễn luôn luôn tương đối thích hợp kiến tạo bầu không khí. Còn có tại nội dung cốt truyện trên dưới công phu. Những ưu điểm đó kết hợp tại một bộ vũ trụ tai nạn phiến bên trên. Ngẫm lại đều để người cảm thấy hưng phấn. Hàn Quốc mê điện ảnh. Cái này... Tuy nhiên theo chủ quan lên nói ta cũng không quá tin tưởng người châu Á năng lượng đánh ra khá là đẹp đẽ điện ảnh đến. Nhưng La Mạch xem như trong đó dị số. hắn Inception ở thế giới phạm vi bên trong cũng là một bộ thần phiến. Ta tin tưởng hắn địa tâm dẫn lực Gravity cũng có thể tại toàn cầu phạm vi bên trong gây nên to lớn tiếng vọng. Nói đến ta cũng là hắn mê điện ảnh. Ấn Độ mê điện ảnh. Sát yểm thật sự là một cái máu rầm rề tàn khốc thế giới. Cũng là một cái tràn đầy mùi máu tanh nhân loại tiên đoán. Ta từ bên trong thấy được chủng tộc loài người thói hư tật xấu. Địa tâm dẫn lực Gravity hiện tại đang tại như hỏa như đồ quay chụp bên trong. Ta tin tưởng La Mạch cũng không phải là một cái đơn giản đạo diễn. Hắn địa tâm dẫn lực Gravity cũng tất nhiên không phải là một cái đơn giản cố sự. Hiện tại thật đúng là chờ mong hắn tân điện ảnh. Đây là tới từ Italy mê điện ảnh. Toàn thế giới trên cơ bản đều ở đây chờ mong địa tâm dẫn lực Gravity. Đương nhiên đây đều là say rượu bắt đầu. Đến Inception cho La Mạch đặt vững danh khí. Hiện tại La Mạch tại toàn cầu nhân khí. Liền xem như Thành Long bọn họ cũng vô pháp so sánh cùng nhau. Dù sao La Mạch Inception thế nhưng là tại toàn cầu bán 5 tỷ. Nếu như tính luôn DVD, đạo bản lời nói. Nhìn qua Inception mê điện ảnh còn muốn đi lên tăng lên một mảng lớn. Inception cho mọi người lưu lại đầu tiên là lộng lẫy. Rung động tâm linh thị giác rung động thể nghiệm. Kế tiếp là điện ảnh tính nghệ thuật cùng thương nghiệp tính kết hợp hoàn mỹ. Có để cho người ta cần cẩn thận suy tư một phen nội dung cốt truyện. Có 10 phần nghiêm cẩn mà đẹp mắt điện ảnh cơ cấu. Nhưng cũng có nóng nảy trí cực đại phiến tràng mặt. Rất nhiều khai sáng tính đặc hiệu cũng là theo Inception trong bắt đầu. Cho nên bây giờ mọi người xác thực 10 phần chờ mong La Mạch tân điện ảnh. Có thể giữ lại Inception ưu điểm. Lại tại rất nhiều nơi có chỗ thắng được. Địa tâm dẫn lực Gravity cứ như vậy. Từng bước tại toàn cầu mở ra sách lược tuyên truyền. La Mạch cái tên này cũng lại một lần nữa về tới toàn cầu đám mê điện ảnh trong tầm mắt. Tại mọi người vạn phần trong chờ mong. Vào giờ phút này La Mạch lại tại tiến hành một trận khó khăn quay chụp. Hô, hô, hô, Vũ Hàng phục trong mũ giáp La Mạch đang tại từng ngụm thở dốc. Trên trán còn có trong thân thể. Mồ hôi tại chảy ròng ròng lưu lại. Quá nóng, quá khó chịu. Bốn phía là lập lòe nhấp nháy biến hóa đồ án hoặc là trực tiếp không biến hóa đồ án LED màn hình. 1.800.000 chỉ bóng đèn cùng một chỗ phát sáng. Là một cái 10 phần kinh khủng tình cảnh. Cái này khiến La Mạch tại Vũ Hàng phục đồ hóa trang trong thừa nhận tiếp cận 40 độ cao ấm tuyết. Thượng ra xương. Tình cảnh như vậy trong. Tuy nhiên chỉ là vài phút. Liền có thể để cho người ta đau đến không muốn sống. La Mạch cảm thụ được bốn phía khủng bố nhiệt độ. Cảm giác được mồ hôi của mình dịch như là sinh trưởng tốt cỏ dại một dạng lan tràn ra. Nhanh. Trung Đại Tuấn lúc này làm một cái thủ thế. Sau đó, tại nhiếp ảnh tổ trong có người thao túng phía dưới. Một đài máy quay video tốc độ cao từ giữa không trung xoay tròn lấy lao xuống. Ống kính phía trước nhất vẫn đối với chuẩn La Mạch. Thẻ, ở bên kia hô một cái thẻ. La Mạch thông qua máy bộ đàm đối với Trầm Đan hỏi một câu. Trầm Đan, tình huống như thế nào? Đầu này thế nào? La Mạch tại to lớn hộp đèn trong, hưởng thụ lấy nhiệt độ cao tàn hại, đang đến gần 40 độ bên trong không khí khó khăn công tác. Làm đạo diễn, nếu như hắn lão đi ra ngoài chỉ đạo mọi người chụp lời nói. Vừa ra tiến, 10 phần phiền phức, cho nên hắn dứt khoát đem quay chụp cùng kiểm định công tác giao cho Trầm Đan. Dù sao dùng Trầm Đan, La Mạch vẫn tương đối yên tâm, hắn luôn luôn đi theo chính mình. Mức độ tiến bộ rất nhanh, mà địa tâm dẫn lực Gravity vốn là có La Mạch vẽ ra chất rất dày phân cảnh kịch bản gốc. Hiện tại để cho hắn trưởng khống dạng này một cái kịch tổ, quay chụp dạng này một chút hình ảnh, có lẽ vẫn là dư xài. Trầm Đan thông qua máy bộ đàm nói với La Mạch, học trưởng, vừa mới nét mặt của ngươi có chút không đúng, ánh mắt của ngươi vẫn đang ngó chừng máy quay video xem. Nhưng ở trong phim ảnh, cái này màn ảnh là chính ngươi ở trên thiên xoáy chuyển. Mà không phải ngươi nhìn chằm chằm một chỗ xem. La Mạch lập tức liền hiểu. Cái này màn ảnh, vì quay chụp chủ giác trời đất quay cuồng tràng diện. sử dụng một cái máy quay video theo chỗ cao xoay tròn lấy trùng kích vào đến. Càng ngày càng tiếp cận La Mạch, mà toàn bộ hành trình bên trong La Mạch cũng không thể nhắm lại ánh mắt của mình. Nhưng phần lớn người, chỉ cần không có đi qua huấn luyện đặc thù, nếu có đồ vật cứ như vậy đến gần mình ánh mắt, đều sẽ phản xạ có điều kiện nhắm lại. La Mạch vừa mới khả năng miễn cưỡng không có nhắm mắt lại. Nhưng là trong ánh mắt đồ vật liền xuất hiện vấn đề. Để cho người ta cực kỳ không tín phục tốt. Ta đã biết, lại đến một lần, La Mạch 10 phần im lặng. Ở cái này 1.800.000 chỉ bóng đèn chiếu sáng led hộp đèn trong. Hắn là một giây đồng hồ cũng không muốn đợi tiếp nữa. Có thể quay chụp hiệu quả không có đạt tới. Vậy hắn tuyệt đối không thể bỏ gánh. Đừng nói hắn là tự biên tự diễn. Coi như chỉ là một diễn viên cũng phải có loại này không bỏ gánh chức nghiệp thao thủ. Mới quay chụp rất nhanh liền bắt đầu. La Mạch nổi lên thoáng một phát tâm tính. Sau đó lại một lần tại tốc độ cao tới gần máy quay video trước mặt. Miễn cưỡng mở to ánh mắt của mình. Cái này một lần, màn ảnh cuối cùng quá rất nhanh. Ban đêm, chờ La Mạch theo hộp đèn trong đi ra ngoài thời điểm. Hắn cảm giác mình tựa như là mới từ trong nước mò ra một dạng. Toàn thân trên dưới ướt nhẹp, bởi vì ở bên trong nhiệt độ thật sự là quá lạm. Tuy nhiên thân thể 10 phần không thoải mái. Trong lòng cũng khó chịu cực kỳ cái này hộp đèn tuy nhiên hiệu quả rõ rệt. Nhưng tại đèn này trong dương đi diễn, thật sự là một dằn vặt to lớn. Hết lần này tới lần khác hộp đèn chú ý lại là chính mình nghĩ ra được. Cho nên dù là La Mạch bị hộp đèn ngược muốn đi đâm đầu, cũng không nói hộp đèn một câu nói xấu, cũng không nói chính mình chịu không được. Cứ như vậy, La Mạch tâm tình phiền muộn vô cùng. Châu Tấn lúc này cũng vừa theo trong nước mò ra. Nhìn xem La Mạch, sắc mặt lại thoáng có chút tái nhợt. La Mạch cái này nhưng có chút sốt ruột. Đừng đem vị này đại bài cho chuẩn bị bị bệnh nha Tấn tỷ. Ngươi không sao chứ? Đèn này trong dương điều kiện là có chút kém. Nếu như ngươi thực tế chịu không được, từ ngày mai trở đi rút ngắn quay chụp lúc trưởng đi. Châu Tấn miễn cưỡng cười cười. Tiếp theo ngay cả miễn cưỡng đều biến mất. Nụ cười từng bước rực rỡ. Không có việc gì. Chỉ là vừa mới tắm hơi phát hơi nhiều. Độ tiến triển quay phim không thể rơi xuống. Tiếp theo tới đi. Ta là một cái diễn viên. La Mạch gật đầu một cái. Chính mình không phải là không một cái diễn viên. Với lại làm một cái diễn viên. Hắn cảm thấy mình vẫn là hết sức chuyên nghiệp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.